Chương 361, hắn quần áo, 3. Lý Gia vẫn là Lâm Gia lớn nhất đối tượng hợp tác. Đặc biệt là gần nhất, Lâm Thị tập đoàn tại tài chính bên trên ra một ít nguy cơ, toàn bộ nhờ Lý Gia bên kia hợp tác mới có thể thuận lợi chống đỡ xuống. Hồi lâu trước đó, Lý Tâm Nghi phụ thân liền cùng Lâm Nghĩa Hoa cùng Diệp Tuyết đưa ra qua hy vọng chuyện hai nhà đám hỏi, chẳng qua là lúc đó Diệp Tuyết cùng Lâm Nghĩa Hoa đều không chút do dự cự tuyệt. Về sau chuyện này QNZ không nhắc lại, hai nhà hợp tác QNZ vẫn luôn tiếp tục lấy. Nhưng là Lâm Nghĩa Hoa biết, Lý Gia vẫn như cũ vẫn luôn có phương diện này mục đích, thậm chí có đến vài lần hai nhà bọn họ tụ hội thượng, Lý Tổng phu phụ đều đặc biệt dẫn Lý Tâm Nghi tới. Lâm Nghĩa Hoa cũng biết, hắn hiện tại ý nghĩ này là có chút ích kỷ. Hắn tại sao có thể vì công ty lợi ích, để cho chính mình nhi tử đi làm thông gia chuyện như vậy đâu, nhưng là tại hắn tận mắt trông thấy Lâm Việt một người cô đơn đợi ở nhà ăn mì tôm tràng cảnh qua đi, hắn lại cảm thấy hắn ý nghĩ này cũng không có ích kỷ như vậy. Đã tiểu nặc đã không thích Lâm Việt, như vậy hắn sao không giúp Lâm Việt QNZ an bài một đoạn nhân duyên, làm hắn trước thời gian đi tới Lý Tâm Nghi cái này hài tử, Lâm Nghĩa Hoa gặp qua nhiều lần. Không chỉ có vóc người xinh đẹp, đối nhân xử thế cái gì QNZ rất có lễ phép, có gia giáo, có giáo dưỡng, Lâm Nghĩa Hoa cùng Diệp Tuyết đối nàng ấn tượng cũng không tệ. Nếu như Lâm Việt có thể thích nàng, nàng có thể trở thành Lâm Việt bạn gái, cũng là không tồi lựa chọn. Chỉ là Lâm Nghĩa Hoa biết, hắn đem cái này ý nghĩ nói ra, Diệp Tuyết nhất định sẽ không đồng ý tại nàng tiềm thức bên trong, thủy chung là hy vọng Lâm Việt cùng tiểu nặc cùng một chỗ. Lâm Nghĩa Hoa nhìn Diệp Tuyết một chút, cuối cùng vẫn là nhịn xuống chưa hề nói. Không có cái gì, chính là ngày mai Lý Tổng nói muốn cùng chúng ta ăn một bữa cơm, nhà hắn Thiên Kim cũng tới. Nha! Diệp Tuyết nhàn nhạt tương tiếng. Nếu không, làm Lâm Việt QNZ cùng đi đi. Lý Tổng đều đề cập qua nhiều lần, nói muốn nhìn xem Lâm Việt đâu. Lâm Nghĩa Hoa chẳng chọc đề nghị. Hắn không phải gặp qua Tiểu Việt sao, thấy là gặp qua. Bất quá chúng ta hai nhà hiện tại là hợp tác lâu dài quan hệ, làm Lâm Việt đi cùng học một chút đồ vật cũng là không tồi. Hắn gần nhất vẫn luôn tại nói muốn giúp ta xử lý công việc chuyện. Hơn nữa Lâm Nghĩa Hoa do dự một chút, cố ý nói, ngươi xem hiện tại tiểu nặc cuối tuần lại muốn đi làm công. Lâm Việt hắn một người ở trong nhà QNZ không có việc gì, làm hắn đi ra ngoài thêm chút kiến thức QNZ tốt. Nghe Lâm Nghĩa Hoa lời nói, Diệp Tuyết cẩn thận nghĩ một hồi, không tiếp tục cự tuyệt. Vậy được rồi. Đợi ngày mai hỏi một chút Tiểu Việt ý tứ, nếu như hắn không muốn đi, ngươi cũng không cần miễn cưỡng hắn. Ta biết được rồi, ngủ đi. Ngày mai còn muốn đi công ty tăng ca đâu ửng. Cách một tầng lầu khoảng cách, trên lầu ngay tại ngủ say Hàn Nặc, cùng với ngay tại chẳng chọc Lâm Việt cũng không biết, bọn họ cha mẹ đã đang chậm rãi thay đổi bọn họ kế tiếp vận mệnh. Nhân sinh chính là như vậy, có nhiều thứ một khi bỏ qua, liền rốt cuộc không tìm về được. Có đôi khi chỉ là một cái đơn giản ý nghĩ, chỉ là người khác đơn giản một câu, liền sẽ để nguyên bản yêu nhau hai người đi ngược lại. Có chút đạo lý, ngươi cho rằng chỉ cần hiểu được liền tất cả đều vui vẻ. Thế nhưng là ngươi không biết, tình yêu cho tới bây giờ đều là không chờ người, chờ ngươi đột nhiên nghi do ra nở dê thời điểm, lại phát hiện hắn đã sớm không tại chỗ, mà là tại bị ngạ, ngươi xem thấy, lại với không tới. Hàn Nặc chưa từng có nghĩ tới. Nàng chẳng qua là giúp Nghiêm Du Thành rửa một bộ quần áo mà thôi, thế nhưng lại bởi vậy thay đổi nàng về sau hồi lâu vận mệnh. Nếu như thời gian có thể rút lui, nàng nhất định sẽ không làm lựa chọn như vậy. Thậm chí liền làm công, nàng cũng sẽ không đi.